Anh làm, Chelsea nhìn dáng vẻ cô ngây ngốc thật sự đáng yêu, không kiềm nổi cúi xuống hôn cô thật sâu, lúc cô thở hổn hển mới buông ra, nhìn những thú nhân mới tới mặt mày hưng phấn, tự hào nói. Thế nào, chồng em thông minh chứ? Mộ Sa nhìn theo mắt hắn thì mới phát hiện, bên cạnh giống cái thú nhân ở hồ tộc đều có một thú nhân giống đực chưa có bạn đời ngồi kèm, nhất thời hiểu ra. Cách chương.